Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giống như một tia nắng ấm, tỏa sáng lấp lánh trong đám đông. Cô khác hoàn toàn với Tiêu Thanh Bình. Anh chỉ thích yên lặng ngồi một bên, không tỏ ra thân thiện với ai. Có người thích Lạc Di nhưng cũng có người ghét cô vì cô đã cướp hết ánh hào quang. Dù sao Lạc Di không phải là tiền mà ai gặp cũng thích. Không được đối xử tốt là chuyện quá mức bình thường. Một nữ sinh tên là Hải Luân chợt lên tiếng. Annie, cái váy này của cậu là của nhãn hiệu nào vậy? Tôi rất am hiểu các mốt thời trang. Lại càng hiểu rõ hơn về các mẫu mã mới nhất của các thương hiệu lớn, sao tôi lại chưa từng nhìn thấy nó nhỉ? Cô ta tiểu thư nhà giàu. Cả người đều là quần áo đắt tiền. Riêng chiếc váy được đặt may riêng trên người cô ta đã có giá lên đến hơn 10.000 đồng. Thêm cả giày dép và đồ trang sức nữa. Khoảng mấy trăm nghìn đồng. Xung quanh yên lặng đồng loạt nhìn về phía Lạc Di. Lạc Di không trang điểm. Cũng không đeo trang sức. Mặc một chiếc váy rất mộc mạc nhưng ngồi trong một đám người lại rất nền nã. Không kiêu ngạo, không tự ti. Không thấy một chút gì tỏ ra câu nệ, giống như một người được sinh ra trong đó vậy. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mọi người không bài xích cô. Với lại cô rất xinh đẹp đến mức ai nhìn cũng thấy yêu thích. Mãi đến lúc này mọi người mới phản ứng lại, rốt cuộc thì cô gái này có gia cảnh như thế nào chứ? Có giống như bọn họ hay không? Đoàn kết bài ngoại, mỗi vòng quan hệ đều như vậy. Tất nhiên chỉ cần bạn đủ mạnh thì vòng tròn nào cũng chào đón bạn gia nhập. Cô, Tiêu Thanh Bình hơi tức giận. Chỉ có người phụ nữ nông cạn mới chạy theo thương hiệu. Lạc Di nhẹ nhàng đè cánh tay của anh lại. Mỉm cười nói, là hiệu ái tâm. Mọi người nghe không hiểu. Gì cơ, nụ cười của Lạc Di rất dịu dàng sáng lạn như tia sáng. Là váy do mẹ của tôi tự tay may. Mỗi đường kim mũi chỉ đều là tình yêu mẹ dành cho tôi. Mỗi lần mặc quần áo hiệu ái tâm, tôi đều cảm thấy được tình yêu bao quanh. Đó là loại hạnh phúc không mua được bằng tiền. Mẹ kiếp, có người ghen ghét. Ở đây ai cũng có điều kiện gia đình rất tốt, nhưng cha mẹ lại vô cùng bận rộn. Cùng nhau ăn bữa cơm cũng khó nói gì đến chuyện nấu cơm cho họ hay may quần áo. Cha mẹ Hải Luân kinh doanh rất lớn, xã giao hàng ngày, bay khắp thế giới, một năm chỉ gặp cô ta được mấy lần. Mẹ của tôi là nữ doanh nhân độc lập, tiền bà ấy kiếm ra tính bằng giây, tiền bà ấy kiếm được đều chi tiêu cho tôi. Có tiền thì người hầu kẻ hạ vây quanh tôi muốn mua gì cũng được. Tiền tiêu vặt của cô ta rất nhiều, giống như lúc này đang cầm trong người hơn 1.000 đô la Mỹ. Nếu nhìn chúng món đồ hiệu nào thì có thể tiện tay mua luôn. Lạc Di xẻ một miếng bánh ngọt, hờ hững gật đầu. Ừ, nhà cô chỉ có tiền thôi. Tôi hâm mộ muốn khóc luôn. Đó mà là hâm mộ ư? Sao nghe có vẻ không đúng lắm. Điều Hải Luân ghét ở cô là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp thu hút ánh mắt người khác giới, bao gồm cả người cô ta thích. Nhà của cô có tiền không? Trong nhà sở hữu bao nhiêu công ty? Có bao nhiêu người giúp việc trong nhà chứ? Công ty có bao nhiêu nhân viên? Nhà tôi chỉ có một cửa hàng. Lạc Di bình tĩnh, tỏ ra rất ung dung. Nhà tôi không nhiều tiền như nhà cô. Nhưng tôi thích nhất là quần áo mẹ may cho mình. Đồ ăn bà ấy tự tay làm cho tôi. Mỗi lần thấy khói bay nghi ngút, ngửi thấy mùi trên người mẹ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Nghĩ đến cha mẹ, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Lúc cô rời khỏi nhà, cha mẹ cứ ôm mãi không buông, vô cùng không nỡ. Tất nhiên, chúng ta không giống nhau. Cô thích có người hầu hạ, còn tôi thích người nhà bầu bạn. Cách chương.